Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 22. Trạm tình nữ quét mắt nhìn quanh. Có lẽ họ không chỉ có bấy nhiêu người chặn đường chúng ta. Bất luận họ còn có người hay không, điều quan trọng trước mắt là chúng ta phải tìm cách trở về tiếp cục càng sớm càng tốt. Lão phu tin là họ... Chu Thiên Lý chưa dứt lời, bỗng nghe một tràng cười lạnh lùng vọng đến, tiếp theo là tiếng nói. Các vị đã giết 4 người rồi định bỏ đi như vậy, không thấy là quá nhẹ nhàng hay sao? Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy 2 đại hán khiêng một chiếc kiệu dừng lại ở ngoài 2 trượng. Họ đến gần thế này mà không bị phát giác, bất luận người khiêng kiệu hay người ngồi trên kiệu đều không phải là hạng tầm thường. Chu Thiên Lý đưa mắt nhìn, chỉ thấy người ngồi trên kiệu là một thiếu hiệp áo lam, mày mắt thanh tú, tay cầm một chiếc quạt xếp, dáng vẻ hết sức nho nhã. Thiếu niên áo lam đưa tay chỉ 4 tử thi trên đất, chậm rãi nói: "Những người này là do ai giết?" Lâm Thành Phượng khẽ nhếch môi cười: "Các hạ đoán thử xem." "Bổn nhân rất bận, không có thời giờ đánh đố với các hạ." Trạm tình nữ lạnh lùng: "Vì sao chúng tôi phải cho các hạ biết chứ?" "Thật là cả gan, các vị có biết họ là những ai không?" Trạm tình nữ cười khẩy: "Không biết mà cũng chẳng cần biết. Họ đều là đao thổ do tài hạ khổ công đào tạo." Trạm tình nữ cười khinh miệt: "Họ học toàn những chiêu thức giết người, không hề có chút khí độ của những võ sĩ." Thiếu niên áo lam cười ha hả: "Thật không ngờ cô nương cũng nhận ra đó là đao chiêu giết người, cho nên họ rất đáng chết." Thiếu niên áo lam nhớ mày: "Vậy kẻ làm sư phụ này thì sao? Lẽ dĩ nhiên là càng đáng chết hơn." Thiếu niên áo lam cười: "Tài hạ thật không nghĩ ra được ai có thể giết nổi tài hạ đây." "Các hạ thật là ngông cuồng." "Thực tế là vậy, cô nương không tin thì hãy thử xem." Thiếu niên áo lam vừa dứt lời, người bỗng cất lên, từ trên kiểu bay xuống. Chiếc quạt xếp trong tay cũng cùng lúc được dắt vào cổ áo sau. Trong tay đổi lại là một ngọn nhuyễn đao. Qua những động tác nhanh nhẹn ấy, cũng đủ biết người này rất là khó đối phó. Trạm tình nữ với Lâm Thành Phương cùng lúc tuốt trường kiếm ra. Bao Thiên Thành cũng thiết kiếm cầm tay, chỉ Chu Thiên Lý là chưa tuốt binh khí. Nhưng hai mắt chằm chằm nhìn vào thiếu niên áo lam. Trạm tình nữ lạnh lùng nói: "Thân thủ của các hạ khá lắm." Thiếu niên áo lam cười khẩy: "Cô nương người xinh đẹp nhưng miệng lưỡi khinh mạn vậy." "Vậy thì sao?" "Họa do miệng mà ra." Trạm tình nữ cười khẩy: "Bổn cô nương đi khắp Nam Bắc từng gặp qua rất nhiều sự việc, chút bản lĩnh của các hạ không dọa nổi bổn cô nương đâu. Những kẻ lợi hại mà bổn cô nương từng gặp..." Thiếu niên áo lam trầm giọng ngắt lời: "Xem ra cô nương quả thật muốn chết rồi." Đột nhiên vung tay, nhuyễn đao như tia chớp đâm thẳng vào ngực của Trạm tình nữ. Trạm tình nữ vung kiếm đón đỡ nhưng lại có cảm giác không kịp, vội lùi nhanh ra sau, song vẫn bị mũi đao đối phương rạch toác áo trước ngực. Không chỉ Trạm tình nữ kinh hoàng thất sắc mà ngay cả Chu Thiên Lý, Bao Thiên Thành và Lâm Thành Phương cũng phải rúng động cõi lòng. Lâm Thành Phương tiến tới một bước nói: "Đao chơi của các hạ nhanh lắm." Thiếu niên áo lam cười nhạt: "Vì cô nương đó may mắn lắm, nhưng một người không thể nào hoàn toàn trông cậy vào vận may." Lâm Thành Phương trầm giọng: "Vậy chứ vận may của các hạ thế nào?" Rồi đột nhiên sấn tới một bước, toàn lực công ra 3 kiếm. 3 chiêu kiếm này vô cùng kỳ ảo và cũng chính là tuyệt kỹ kiếm pháp của nhà họ Lâm. Thiếu niên áo lam phản ứng rất nhanh, tay phải vung lên, hàn quang lấp loáng, leng keng 2 tiếng đã đánh bại thế kiếm của Lâm Thành Phương. Liền theo đó, ánh đao như tia chớp phản kích, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại trên người Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương vung kiếm đón tiếp, tiếp 3 chiêu thì bị bức lùi 3 bước. Lâm Thành Phương đã từng giao thủ với nhiều cao nhân, nhưng lần đầu tiên mới gặp đao pháp hung mãnh đến vậy. Chiêu đao thứ 4 của thiếu niên áo lam vẫn cực kỳ hung mãnh, nhưng đã bị thiết kiếm của Bao Thiên Thành đón tiếp. Thiếu niên áo lam thu đao lạnh nhạt nói: "Các vị sao không liên thủ cùng xông lên?" Chu Thiên Lý từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn thiếu niên áo lam, giờ bỗng cất tiếng nói: "Truy hồn đao hổ bắt là gì của các hạ?" Thiếu niên áo lam vốn đang cười sắc lạnh bỗng tan biến, ngoảnh lại nhìn Chu Thiên Lý hỏi: "Các hạ là ai?" "Lão phu là Chu Thiên Lý." Thiếu niên áo lam đã trở lại bình tĩnh nói: "Hổ bắt là gì của tài hạ, không có liên quan gì với các hạ chứ?" "Có, chẳng những có liên quan mà còn rất là mật thiết." Thiếu niên áo lam tuy không thẳng thắn trả lời nhưng mọi người có thể nhận thấy giữa y và hổ bắt chắc chắn có quan hệ rất sâu xa. Thiếu niên áo lam bỗng ngửa mặt cất tiếng hít dài, đoàn trầm rãi nói: "Tại hạ cũng muốn nghe thử giữa các hạ với hổ bắt có quan hệ gì." "Các hạ chưa trả lời lão phu, giữa các hạ với Hồ Bát có quan hệ gì hay không? Nếu các hạ quen biết Hồ Bát, hẳn đã từng chứng kiến Truy Hồn Đao Pháp. Tại hạ có quan hệ với Truy Hồn Đao. Các hạ là truyền nhân của Hồ Bát sao? Thiếu niên áo lam lạnh lùng. Các hạ đã hỏi quá nhiều rồi. Lão Phu nhất định phải hỏi cho rõ ràng thì mới có thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề thế nào? Các hạ chưa trả lời Lão Phu, giữa các hạ với Hồ Bát quan hệ thế nào? Đao pháp của tại hạ cùng nguồn với đao pháp của Hồ Bát, nhưng Hồ Bát không phải là sư trưởng của tại hạ. Cũng không có quan hệ sao? Đao pháp cùng nguồn lẽ đương nhiên là phải có quan hệ rồi. Hiện giờ Hồ Bát ở đâu? Thiếu niên áo lam vẻ mặt bỗng trở nên hết sức nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Các hạ có ý gì? Chả nhẽ các hạ quen biết Hồ Bát hay sao? Đâu chỉ là quen biết, Lão Phu còn là tri giao của Hồ Bát, nhưng mười mấy năm nay không còn gặp ông ta nữa. Thiếu niên áo lam cười khẩy. Thì ra các hạ là bằng hữu của Hồ Bát, thật là đáng tiếc, ông ta đã chết từ lâu rồi. Chết rồi sao? Đối với người giang hồ, 20 năm là một thời gian khá dài. Giang sơn mỗi đời đều có nhân tài, người mới thay người cũ là lẽ thường tình, có gì kỳ lạ chứ? Truy Hồn Đao Pháp thiên hạ vô địch, lúc Lão Phu lai vãng với ông ấy không hề nghe có truyền nhân. Đã mười mấy năm rồi, trong khoảng thời gian ấy, một người có biết bao thay đổi. Trẻ con có thể khôn lớn, người già có thể chết đi. Chu Thiên Lý gật đầu. Vậy là Lão Phu đã hiểu rồi. Các hạ hiểu gì? Hồ Bát chính là do các hạ sát hại. Sau khi ông ấy truyền Truy Hồn Đao Pháp cho các hạ đã hạ sát ông ấy. Các hạ chỉ nói đúng nửa phần mà thôi. Vậy ư? Ông ta đã truyền Truy Hồn Đao Pháp cho tại hạ, ông ta cũng bị người hạ sát, nhưng có điều người hạ sát ông ta không phải là tại hạ. Không phải các hạ, vậy chứ là ai? Các hạ đã hỏi quá thừa thãi, tại hạ sao có thể cho các hạ biết được? Truyền thụ võ công, ơn nghĩa cũng như sư phụ, tại sao các hạ không báo thủ cho ông ấy? Thiếu niên cười ha hả. Các hạ chẳng những quá hồ lậu mà đầu óc cũng thật là không sáng suốt. Chu Thiên Lý cười. Vậy là sự việc mỗi lúc càng thêm rõ rệt rồi. Các hạ nói vậy là sao? Các hạ cũng có dự vào vụ mưu sát Hồ Bát. Thiếu niên áo lam cười, lặng thinh không trả lời. Chỉ trong chốc lát ấy, lại có thêm mười mấy người áo đen xuất hiện, nhanh chóng bố trí thành một vòng tròn, bao vây quần hào vào giữa. Nhóm bốn người cả thầy đều võ công cao cường và có kinh nghiệm đối phó với bọn sát thủ Hắc Kiếm Môn. Nhưng thấy những người áo đen này đều trẻ tuổi, tối đa không quá 23-24, người nào cũng vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm đoạn đao. Nghĩ đến đao pháp chí mạng của họ cũng không khỏi đau đầu. Quần hào lập tức vận công giới bị, Bao Thiên Thành tay phải thiết kiếm ra khỏi bao, đồng thời tay trái cầm sẵn một quả lôi hỏa đạn. Trảm Tình Nữ và Lâm Thành Phương cũng đều đã tuốt binh khí ra. Thiếu niên áo lam cười ha hả nói. Các vị đã giết đồng bọn của những người này sẽ báo thù cho họ. Bao Thiên Thành cười khẩy. Chỉ với bao nhiêu sát thủ trẻ này mà lấy mạng được chúng tôi sao? Vậy thì mấy mươi năm ngang dọc giang hồ của chúng tôi há chẳng uổng phí hay sao? Thiếu niên áo lam lạnh lùng. Không một ai có thể cùng lúc đối địch với bốn sát thủ. Võ công cao cường nhất cũng có thể cùng chết với họ mà thôi. Chưa chắc, đạo pháp của họ tuy ghê gớm nhưng chẳng phải là hoàn toàn không có cách khắc chế được. Mấy mươi năm kinh nghiệm giang hồ lại hoàn toàn vô dụng hay sao? Tại hạ không tin là các vị có khả năng đương cử với sự giáp công của họ. Tại hạ đã từng nghiên cứu kỹ thế công liên thủ của bốn người. Bất luận võ công cao cường đến mấy cũng không sao đương cự nổi đâu. Thế công liên thủ của họ rất đa dạng, không nhất thiết phải hoàn toàn bằng vào võ công. Các hạ quả quyết như vậy, tại hạ phải chứng minh mới được. Các hạ, chúng tôi đi lại trên giang hồ, bất luận hắc đạo hay bạch đạo đều phải tôn trọng tín nghĩa, trong khi các hạ hành động hoàn toàn dựa theo ý thích của mình. Trước nay chưa từng có người nói với tại hạ từ tín nghĩa, và tại hạ cũng không thích nghe. Các hạ ngang tàng bạo ngược như thế này, cũng đừng trách chúng tôi phải dùng đến thủ đoạn khác thường. Xin cứ tự tiện, tại hạ không nghĩ ra được các vị còn có thủ đoạn kinh người gì nữa. Sẽ cho các hạ được biết ngay đây. Bao Thiên Thành vừa dứt lời, tay trái đã vung lên, lôi hỏa đạn bay vút đi. Chỉ thấy người áo đen vung đao bổ thẳng vào hỏa đạn. Lâm Thành Phương và Trảm Tình Nữ đều biết rõ hỏa đạn lợi hại, vội nằm mọp xuống đất. Bao Thiên Thành cũng nắm lấy tay Chu Thiên Lý, kéo ông ta ngã lăn ra đất. Đoạn đao của người áo đen bổ trúng hỏa đạn, chỉ thấy tia lửa tung tóe, đùng một tiếng rền rĩ, khói mù tỏa rộng, ít nhất cũng có nửa số người áo đen ngã xuống. Thiếu niên áo lam phản ứng thật nhanh, vừa thấy hỏa đạn chạm vào đoạn đao tóe lửa, liền tức lùi ra sau hơn một trượng. Cát bụi tung bay mù mịt, dính đầy người Bao Thiên Thành và Trảm Tình Nữ. Thiếu niên áo lam đưa mắt nhìn thuộc hạ xương tan thịt nát, bất giác sững sờ. Bao Thiên Thành đứng lên vỗ vỗ tay nói. Có những lúc bằng vào võ công chưa chắc đã có thể giành được phần thắng. Bọn họ quá non nớt, không có chút kinh nghiệm giang hồ nào cả. Thiếu niên Ao Lam thắc mắc hỏi, các hạ đã dùng vật gì sát hại họ thế này? Lôi hỏa đạn, đao pháp của họ quá tàn độc, để họ sống trên đời cũng sẽ hại người, chỉ bằng sớm đưa họ về Tây Thiên thì hơn. Lôi hỏa đạn thật là tàn bạo, thật đáng tiếc đã bị ngươi thoát khỏi. Tại hạ... Ba Thiên Thành lạnh lùng ngắt lời, ngươi nhất định phải chết. Ngươi đã đào tạo nhiều sát thủ thế này, tội ác sâu nặng hơn họ gấp ngàn lần. Trạm Tình Nữ trầm giọng, đâu sợ tội ác chẳng thể buông tha. Dứt lời đã tung mình lao tới, đưa kiếm ra cản đường thiếu niên Ao Lam, nói tiếp, các hạ chẳng phải tự phụ đao pháp cao minh, bảo chúng tôi liên thủ là gì? Bây giờ chúng tôi không dùng lôi hỏa đạn, chỉ bằng vào võ công quyết một phép sống chết với các hạ. Ba Thiên Thành nói, tiểu tử, ngươi hãy còn rất nhiều thuộc hạ, hãy gọi bọn chúng ra đây hết đi. Thiếu niên Ao Lam giọng náo nề, những người tại hạ dẫn đi theo thầy đều táng mạng dưới tay các vị rồi. Vậy có nghĩa là hãy còn những người không dẫn theo nữa chứ gì? Không sai. Trạm Tình Nữ trầm giọng, các hạ đã đào tạo được bao nhiêu sát thủ thế này? Thiếu niên Ao Lam đã tỉnh táo trở lại, nhướng mày nói, tại sao tại hạ phải cho cô nương biết chứ? Bất luận các hạ đã đào tạo bao nhiêu sát thủ, chúng tôi cũng chẳng bận tâm. Trước mắt phải kết liễu người đào tạo ra họ rồi hắn tính. Dứt lời, tay phải đã vung lên, trường kiếm đâm thẳng tới. Thiếu niên Ao Lam nhẹ nhàng vung đao, keng một tiếng đánh bạt trường kiếm của Trạm Tình Nữ. Liền theo đó liên tiếp phản kích ba đao, buộc Trạm Tình Nữ phải lùi về sau năm bước. Đao pháp của thiếu niên Ao Lam cũng hung mãnh như đồng bọn, nhưng cao minh và ảo diệu hơn nhiều. Y liên tiếp tung ra mười mấy đao, chia ra tấn công Lâm Thành Phương, Trạm Tình Nữ và Bao Thiên Thành. Đao thế của y đã buộc ba người đều phải thoái lui, đồng thời cũng khiến cho ba người liên thủ giáp công. Chu Thiên Lý không tham dự, trái lại còn lùi ra sau một bước. Bởi nếu ba người liên thủ mà còn không đánh bại được thiếu niên Ao Lam, thì dù cho Chu Thiên Lý xuất thủ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Thế nên ông lui sang một bên theo dõi cuộc chiến. Chỉ thấy thiếu niên Ao Lam thế đao ngang dọc, độc đấu với ba người mà vẫn công nhiều thủ ít. Truy hồn cửu châu vốn chủ yếu là tấn công. Một mình đối với ba đại cao thủ võ lâm, chứng tỏ thiếu niên Ao Lam này đao pháp cao minh, nội lực thâm hậu, đáng kể được là tuyệt thế vô song. Nhưng chỉ lát sau, thiếu niên Ao Lam đã nhận thấy một sự thật, đó là Lâm Thành Phương và Trạm Tình Nữ đều chưa dở hết toàn lực. Người thật sự toàn lực chiến đấu chỉ có mỗi một mình Bao Thiên Thành mà thôi. Trạm Tình Nữ và Lâm Thành Phương vừa chiến đấu vừa lưu tâm đao pháp của thiếu niên Ao Lam. 60 chiêu, thiếu niên Ao Lam lại nhận thấy một điều, đó là ba người đối phương đã dần dần hiểu rõ sự biến hóa của đao pháp mình. Ba thanh trường kiếm mỗi lúc càng thêm siết chặt đao thế của y. Y tuy cao ngạo nhưng không ngu ngốc, thấy tình thế không ổn liền có ý định rút lui. Liên tiếp công ra ba đao, buộc ba người lùi về sau một bước, vung đao hổ thân tung mình phóng đi, chẳng màng đến hai đại hán khiên kiệu hốt hoảng đuổi theo sau. Trạm Tình Nữ thở phào nói, lúc mới động thủ chúng ta thật là đã bị hắn dọa cho phát khiếp, có cần đuổi theo hay không? Bao Thiên Thành vẻ hậm hực nói, đạo pháp của hắn rất hiểm độc, giết chết hắn cũng không có gì quá đáng. Giá mà hai vị chịu xuất toàn lực, chúng ta có rất nhiều cơ hội ngăn cản hắn lại, vậy mà hai vị lại để mặc cho hắn đào tàu. Tuy miệng nói với Lâm Thành Phương và Trạm Tình Nữ, nhưng mắt thì lại hướng về Chu Thiên Lý. Hiển nhiên là có ý trách Chu Thiên Lý có thể chặn thiếu niên Ao Lam mà lại không chịu ra tay. Chu Thiên Lý chậm bước đi đến thấp giọng nói, người này trong Hắc Kiếm Môn dường như thân phận không thấp, để cho hắn đào tàu thì mất đem lại manh mối cho chúng ta. Trạm Tình Nữ tiếp lời, nhưng chúng ta đâu có người đuổi theo. Có, lão phu đã sắp đặt rồi, ba vị khỏi lo. Xem ra Chu tiền bối mưu trí cao hơn chúng tôi nhiều. Không phải, chỉ vì lão phu có cơ hội hơn cô nương đó thôi. Trạm Tình Nữ hớ hải, Chu tiền bối, tiểu nữ chỉ là nói đùa thôi, xin tiền bối đừng có để tâm. Chu Thiên Lý cười, gì cô nương, lão phu cũng có sự sắp đặt bí mật riêng. Hiện chúng ta đều là người nhà, lão phu xin nói thật vậy. Lâm Thành Phương cười, chúng tôi kính cẩn lắng nghe đây. Chu Thiên Lý quay nhìn từ phía, đoạn mới thấp giọng nói, lão phu có bố trí rất nhiều tai mắt trong thành Tử Châu. Những người này ngoài trừ Chu Mỗ, ngay cả lão Khéo Hóa cũng không biết rõ. Chu Mỗ đã bảo họ đuổi theo rồi. Bao Thiên Thành cười gượng, thật là xấu hổ, kể ra vẫn là Chu Đại Hiệp bố trí chu đáo hơn hết. Chu Thiên Lý cười, thôi chúng ta hãy sớm trở về tiếp cục. Bao Thiên Thành gật đầu, được chúng ta đi. Bốn người vừa về đến tiêu cục, đi thẳng vào đại sảnh, vừa mới ngồi xuống ghế, Cao Không Nhạn đã đi nhanh vào nói, cô nương. Trạm Tình Nữ vừa hỏi, Cao công tử có việc gì vậy? Nghe nói Câu đại phu đã gặp bất trắc rồi có phải không? À, chúng tôi đã đuổi theo rất lâu nhưng không tìm thấy ông ấy. Cô nương, tại hạ lịch duyệt giang hồ không nhiều, e không thể tìm ra manh mối. Cô nương cũng rất quan tâm đến an nguy của Câu đại phu, chẳng hay có thể dẫn tại hạ cùng đi xem thử. Chú đại hiệp sớm đã có bố trí rồi, sẽ nhanh chóng có tin báo ngay. Cô nương, cứu người như cứu hỏa, cô nương có hiểu câu ấy không? Tiểu muội biết. Hơn nữa, đối phương lại là một tổ chức thần bí, dựa vào người khác e rằng không đáng tin cậy lắm. Ý của các công tử thế nào? Ý tại hạ là mong cô nương giúp tại hạ một tay, chúng ta hãy tiếp tục đuổi theo, cho đến khi cứu được Câu đại phu mới thôi. Nhưng sức khỏe của các công tử... Tại hạ không còn gì đáng ngại nữa, cô nương chớ có bận tâm. Vậy thì... Nếu như cô nương không rảnh giúp tại hạ đi một mình cũng được. Lâm Thành Phương bỗng nói, tại hạ đi với Cao công tử. Cao Không Nhàn ôm quyển thi lễ, đa tạ Lâm huynh. Trạm Tình nữ nhàn cười, tiểu muội đi nữa. Tốt lắm, chúng ta bao giờ đi? Bao Thiên Thành cười, ba vị, bao mỗ cũng kể một phần có được không? Cao Không Nhàn nói, tổng tiêu đầu bận rất nhiều việc, không tiện làm phiền. Quanh từ châu này chúng tôi quen thuộc địa hình hơn, đi chung với các vị cũng tiện hướng dẫn đường đi nước bước. À, đó thì Cao mỗ thấy cũng không cần thiết lắm. Dù sao cũng đâu thể để ba vị đi bừa được. Lâm Thành Phương xen lời, nếu cuối cùng nhất định phái một người đi cùng, đó cũng không nên là Bao tổng tiêu đầu. Vậy thì ai đi? Vương phân cục chủ, Vương huynh cư trú lâu tại đây, hẳn là biết rõ địa hình từ châu hơn Bao tổng tiêu đầu, có đúng không? Bao Thiên Thành gật đầu, đúng vậy, võ công của Vương phân cục chủ cũng không kém. Chúng ta quyết định như vậy, Bao mỗ đi tìm Vương huynh ngay. Lúc trời tối, cửa sau tứ hải tiêu cục rón rén hé mở. Bốn người nối tiếp nhau đi ra, đó là Cao Không Nhàn, Lâm Thành Phương, Trạm Tình Nữ và Vương Vinh. Trong số bốn người, có ba người đã thay y phục dạ hành, chỉ Cao Không Nhàn là vẫn mặc áo dài màu lam. Cả ba người đều mang theo binh khí, chỉ Cao Không Nhàn là hai tay không. Rời khỏi tiêu cục, Vương Vinh dẫn ba người đi nhanh, rẽ qua hai con đường mới dừng lại. Cao Không Nhàn hỏi, họ đã phát hiện chúng ta chưa? Vương Vinh mỉm cười, Vương mỗ không rõ, nhưng theo lẽ thì họ phải trông thấy chúng ta rồi. Họ không có mai phục ở đây sao? Đúng vậy. Tại sao chúng ta không lục tìm họ ra? Chúng ta không phân biệt được, nhưng Vương mỗ tin chắc là hành động của chúng ta không thể dụ dẫn họ ra mặt. Vương huynh nói vậy là sao? Hành động của chúng ta càng thần bí thì họ càng hoài nghi nhiều hơn. Vương mỗ tin chắc là họ sẽ theo dõi chúng ta. Cao Không Nhàn gật đầu, cầu mong là vậy. Lại đi qua một con đường nữa, Cao Không Nhàn bỗng nói, đến rồi, quả là có người bám theo chúng ta. Trạm Tình Nữ và Lâm Thành Phương đều chưa nghe thấy, vậy mà Cao Không Nhàn đã phát giác, hiển nhiên là võ công của Cao Không Nhàn cao hơn hai người rất nhiều. Lâm Thành Phương thấp giọng hỏi, giờ chúng ta phải làm sao? Cao Không Nhàn cười, chờ đợi hắn đến xem thử hắn là ai, rồi tìm cách bắt lấy hắn. Trạm Tình Nữ gật đầu, đúng, chúng ta hãy ẩn nấp mau. Các vị hãy đi trước, tại hạ ẩn thân chờ. Cao Không Nhàn dứt lời, liền lách người nấp vào trong bóng tối. Trạm Tình Nữ, Lâm Thành Phương và Vương Vinh tiếp tục bước đi. Ba người rẽ qua ba góc phố, bên tai đang nghe tiếng quát của Cao Không Nhàn. Trạm Tình Nữ dẫn trước quay người phóng trở lại, Lâm Thành Phương và Vương Vinh theo sát phía sau. Chỉ thấy Cao Không Nhàn đã tóm được một người áo lam, tuổi chừng 24-25, đang lạnh lùng nhìn y không nói một lời. Vương Vinh đưa mắt nhìn người áo lam cười nói, bằng hữu thật là kém may mắn. Chúng tôi trước nay vẫn luôn kém may mắn, nhưng lần này lại xấu hơn cả. Vương Vinh vừa dứt lời, bỗng vung tay chộp vào vai trái của người áo lam, trầm giọng nói, các hạ tự khai ra hay còn phải để cho kẻ này hỏi? Người áo lam mau mắn, các hạ hỏi đi, những gì tại hạ biết quyết không giấu giếm các vị. Các hạ bám theo bọn này để làm gì? Tại hạ thấy các vị hành động bí mật nên đi theo. Vương Vinh cười, vậy là các hạ đã mai phục ở quanh tứ hải tiêu cục có phải không? Người áo lam gật đầu, đúng vậy. Tốt. Sau khi phát giác hành động của bọn này, các hạ xử trí thế nào? Nhanh chóng báo lên trên. Các hạ là người của Hắc Kiếm Môn có phải không? Người áo lam lắc đầu. Không, tại hạ là bộ khoái của Nha Môn. Thảo nào y đã sốt sáng hợp tác, thì ra y là người của quan phủ. Các hạ là người của quan phủ sao? Người áo lam cười ảo não. Tại hạ không tự chủ được, nên mới phải đêm khuya nấp trong hẻm tối, ăn sương uống gió. Trạm Tình Nữ giờ khóc giờ cười, trầm giọng nói. Người của quan phủ các vị chỉ biết cai quản lương dân lương thiện chúng tôi, còn như bọn Hắc Kiếm Môn giết người cấp của trong thành Tử Châu thì các vị không màng đến. Người áo lam ra chiều hổ thẹn, chậm rãi nói, tại hạ chẳng qua chỉ là một bộ khoái bé nhỏ thấp hèn, chỉ biết phụng lệnh hành sự, đâu có quyền quyết định gì. Thôi được rồi, các hạ phụng lệnh nấp trong bóng tối theo dõi chúng tôi với dụng ý gì? Người áo lam thoáng ngẫm nghĩ. Các vị đã quá náo loạn, liên tiếp chém giết nhau trong thành Tử Châu, đã kinh động đến tri phủ đại nhân. Bèn hạ lệnh cho các bộ khoái trong phủ điều tra báo cáo cụ thể, không được bao che, nên trong phủ đã phái ra rất nhiều bộ khoái. Trạm Tình nữ tiếp lời. Định đến bắt chúng tôi hay sao? Vương Vinh cười khẩy. Họ bất lực đối với bọn cường đạo, nhưng bắt lương dân thì lại rất là thành thạo. Người áo lam nóng mặt. Các vị làm tiêu sự võ công đều rất cao cường. Chúng tôi ăn cơm công, ngoài trừ vài bộ khoái danh tiếng, hầu hết đều chỉ luyện chút quyền cước tầm thường, chẳng thể truy bắt cường đạo. Đó là việc của các đại bộ khoái. Tuy nhiên, các vị đã công khai chém giết nhau trong thành, khiến dân chúng kinh hoàng điêu đứng. Dù chúng tôi muốn làm ngơ cũng chẳng thể được. Vương Vinh trầm giọng. Giá như mà các vị có khả năng ngăn cản bọn Hắc Kiếm Môn vào trong thành gây sự thì cũng đâu có xảy ra xung đột trong thành. Bọn Hắc Kiếm Môn hành tung thần bí, đến và đi như u linh, thú thật là chúng tôi cũng không sao ngăn cản họ được. Nhưng nếu các vị náo loạn quá mức, tri phủ đại nhân mà nổi giận, hạ lệnh điều động quan binh thì thật hậu quả không thể lường được. Các vị không phải là hù dọa chúng tôi đó chứ? Không phải hù dọa mà đó là sự thật. Quan binh chính thức không giống như bộ khoái chúng tôi, họ không biết gì là giao tình, chỉ biết thi hành theo mệnh lệnh, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió rất to lớn. Tại hạ đã cản lời, nghe hay không xin tùy các vị, cáo từ. Người áo lam dứt lời quay người bước nhanh bỏ đi. Vương Vinh trông theo bóng sau lưng bộ khoái ấy hồi lâu không thốt nên một lời nào. Trạm Tình nữ chợt động tâm nói: Vương huynh, chúng ta đã bị đánh lừa rồi. Vương Vinh ngạc nhiên: Bị đánh lừa sao? Người đó chẳng thể là bộ khoái được. Ồ, Vương Mỗ lại không nhận ra. Nếu thật sự y là bộ khoái, lẽ ra đã cho chúng ta xem thẻ bài rồi, chứ đâu nhất này đến vậy. Vương Vinh thở dài, chúng ta nhiều người thế này mà lại bị tên tiểu tử ấy đánh lừa được. Trạm Tình nữ cười, không, như vậy trái lại càng tốt hơn. Vương Vinh ngạc nhiên, cô nương nói vậy là sao? Mục đích của chúng ta ra ngoài chính là bị đối phương phát giác ra hành tung của chúng ta, nhưng lại không thể để họ biết dụng ý. Vương Vinh vỡ lẽ cười, đúng rồi, chúng ta đi. Chắc chắn sẽ nhanh chóng có người đuổi theo chúng ta. Trạm Tình nữ khẽ thở dài. Dù cho người có bám theo chúng ta, e cũng chưa chắc tìm được nơi giam giữ cầu nhục lang trung. Bốn người đã bắt đầu tiến tới. Vừa đi vừa chuyện trò, Vương Vinh thấp giọng nói. Chỉ cần đối phương có người đến, chúng ta hẳn có biện pháp đối phó. Cao Không Nhạn bỗng hỏi. Nếu bắt được người của đối phương, chúng ta có nên bức cung hay không? Vương Vinh gật đầu. Đó cũng là một biện pháp, nhưng có điều là phải bắt đúng người. Trạm Tình nữ nói, các công tử không nên quá nóng lòng, việc đã đến nước này chúng ta hãy thư thả nghĩ cách. Cao Không Nhạn nhẹ thở ra, tại hạ chỉ sợ họ sát hại hoặc hành hạ Câu đại phu thôi. Trạm Tình nữ lo cho sự an nguy của Cẩu Nhục Lang Trung quyết chẳng kém hơn Cao Không Nhạn, nhưng thấy Cao Không Nhạn quá lo lắng như vậy cũng đành an ủi, cười nói, Cao huynh, Câu đại phu chẳng những y thuật cao minh, võ công cũng không phải tầm thường, hơn nữa ông ấy cũng cơ trí hơn người. Nếu đừng uống rượu say, đầu óc tỉnh táo, chắc chắn ông ấy đủ khả năng ứng phó với mọi sự. Lâm Thành Phương nói, nếu như ông ấy quả thật đã bị Hắc Kiếm Môn bắt giữ, chắc chắn họ không bao giờ cho ông ấy uống rượu. Trạm Tình nữ cười, không có rượu và thịt chó, ông ấy hẳn là giữ được tỉnh táo. Lâm Thành Phương nhẹ thở phào, Cao huynh, phen này chúng ta rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục, mục đích chính là để tìm kiếm Câu đại phu. Nhưng ý định của chúng ta tuyệt đối không thể để cho đối phương hay biết. Trạm Tình nữ gật đầu, rất đúng. Lâm Thành Phương tiếp, tốt hơn hết là có thể khiến họ hoang mang về hành động của chúng ta. Cao Không Nhàn cười ảo não, tại hạ hiểu ý hai vị và cũng bằng lòng tuân theo, nhưng mong là phải có thời hạn, hai hoặc ba hôm cũng được. Nhưng nếu quá thời hạn đó, tại hạ buộc lòng phải làm theo cách của mình. Trạm Tình nữ thắc mắc hỏi, cách của Cao huynh là? Cao Không Nhàn rắn giọng, tìm giết bọn chúng, giết đến khi nào bọn chúng thả Câu đại phu ra mới thôi. Vậy cũng được, nhưng Cao huynh làm sao biết được ai là người của Hắc Kiếm Môn? Lần lượt theo dõi từng người, cứ thế lần tìm. Đó không phải là thượng sách. Cao huynh có võ công và trí tuệ hơn người, song vì quá quan tâm cho Câu đại phu cho nên đầu óc đã không còn sáng suốt nữa rồi. Ông ấy đã làm thay đổi cuộc đời tại hạ, đã khiến cho tại hạ nói được. Cô nương thử nghĩ ơn ấy cao dài đến mức độ nào. Tiểu muội cũng chịu ơn ông ấy rất nhiều, nhưng việc đã xảy ra rồi, không nên nóng nảy. Nóng nảy rất dễ hỏng việc, chúng ta cần phải nghĩ ra một cách khả thi mới được. Cao Không Nhạn ngẫm nghĩ một hồi, cô nương có cao kiến gì? Trạm Tình nữ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, chúng ta hãy đi thẳng ra ngoài thành Tử Châu, chắc chắn họ sẽ phái người bám theo. Chúng ta chia ra làm hai, để một người ở phía sau theo dõi ngược lại. Cao Không Nhạn gật đầu, được, cô nương thật là cao minh. người ở lại phía sau ấy chính là Cao Huynh. Tại hạ rất sẵn sàng. Bàn bạc xong, Trảm Tình Nữ cùng Vương Vinh và Lâm Thành Phương, ba người liền đi thẳng ra ngoài thành. Quả nhiên, lập tức có người bám theo họ và Cao Không Nhạn bám theo sau lưng người đó. Lúc này, tuy trời chưa sáng tỏ, nhưng Cao Không Nhạn nhãn lực hơn người, trông thấy rõ ràng mọi cảnh vật. Chàng trông thấy người đó từ cửa sổ một ngôi nhà dân vọt ra, bám theo sau nhóm Trảm Tình Nữ ba người, bất giác thầm thở dài nhổ. Bọn họ ẩn nấp trong nhà dân rình rập, thật khó để phát hiện ra được. Chàng bèn nhớ kỹ địa điểm và hình dáng của ngôi nhà ấy, đó cũng là một manh mối. Vương Vinh quen thuộc địa hình, ra khỏi thành Tử Châu, phóng đi về hướng đông nam. Đi chừng 7-8 dặm đường, đã đến một nơi hoang vắng, không còn nhà dân nữa. Đó là sự sắp đặt của Vương Vinh, cố ý dù dẫn kẻ địch đến nơi hoang vắng, hầu để dễ bề phân biệt. Lúc này trời đã sáng, mọi cảnh vật đều trông thấy rõ. Nhóm Trảm Tình Nữ ba người bỗng dừng chân quay lại. Người theo dõi cũng rất lão luyện, vừa thấy ba người dừng lại, liền tức lách người vào nấp trong một lùm cỏ. Nếu quần hào mà không tính toán kế hoạch từ trước, thật chẳng dễ gì phát hiện ra người theo dõi này. Tuy nhiên, họ cũng chỉ trông thấy một bóng người nhấp nhoáng mà thôi. Và chứng tỏ người này chẳng những rất lanh lợi mà võ công cũng rất cao cường. Lâm Thành Phương đề khí tung mình lao thẳng về phía nơi người kia ẩn nấp, lớn tiếng nói. Bằng hữu, ra đây đi thôi, nơi này trống vắng, tầm nhìn xa rộng, vậy mà các hạ lại dám bám theo đến đây. Trong lùm cỏ không có động tĩnh, đây là một bãi thảo nguyên rộng hàng trăm trượng, dù biết trong đó có người, nhưng tìm kiếm cũng chẳng phải dễ dàng. Trảm Tình Nữ phi thân lên một ngọn cây to, từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm. Trong lùm cỏ không có động tĩnh, chứng tỏ người này rất thâm trầm, biết rõ đã bị mắc lửa mà vẫn hết sức bình tĩnh. Vương Vinh cũng bước nhanh đi đến nói. Các hạ nấp trong cỏ thế này, không thấy mất khí độ hay sao? Trong lùm cỏ vẫn không có phản ứng. Vương Vinh lớn tiếng. Bằng hữu không trốn thoát được, đành phải chui rúc trong cỏ thế này cũng vẫn bị chúng tôi tìm ra thôi. Vương Mỗ mà nổi giận, lập tức phóng hỏa đốt sạch bãi cỏ này đó. Trong lùm cỏ vẫn không có phản ứng. Lâm Thành Phương soạt một tiếng, tuốt trường kiếm ra, vừa định bạt cỏ tiến vào. Chợt Vương Vinh ra hiệu ngăn lại, thấp giọng nói. Lâm lão đệ không nên như vậy, tiểu tử này rất là thâm hiểm. Chúng ta chửi mắng thế này mà hắn vẫn im lặng, hiển nhiên là hắn định liều mạng rồi. Lâm Thành Phương nhướng mày, nhưng chúng ta đâu có thể chờ đợi mãi được. Không lâu đâu, bãi cỏ này không rộng lắm, hẳn phải có cách tìm ra hắn mà thôi. Vương Vinh nói xong liền cúi xuống nhặt lấy vài hòn đá, vung tay ném vào trong cỏ. Lâm Thành Phương cũng làm theo vậy, hai người thay nhau ném đá lia lịa, nhưng người trong cỏ như đã biến mất, không một chút động tĩnh. Vương Vinh cười khẩy nói, các hạ thật là giỏi chịu đựng. Bỗng thấy một bóng người như cánh chim to bay vào trong cỏ, lên xuống ba lượt rồi bay trở ra, hạ xuống trước mặt Vương Vinh. Thì ra là Cao Không Nhạn, trước mặt chàng là một đại hán võ phục đen. Lâm Thành Phương với Trảm Tình Nữ thấy người áo đen không chút động đậy, bất giác chau mày nói, chết rồi sao? Cao Không Nhạn mỉm cười, xin chút nữa, lúc tại hạ điểm trúng huyệt đạo của y, trong tay y đã cầm sẵn dược vật. Trảm Tình Nữ nói, y định tự tuyệt hay sao? Lâm Thành Phương nói, điều đáng sợ của Hắc Kiếm Môn chính là cách khống chế nghiêm ngặt của họ, khiến người thà chịu chết chứ không dám bồi phản. Trảm Tình Nữ nói, hãy giải huyệt cho y hỏi thử xem. Người áo đen bỗng cất tiếng nói, tại hạ chỉ bị điểm ma huyệt, còn có thể nói được. Trảm Tình Nữ tiến tới hai bước, các hạ biết bổn cô nương là ai không? Trảm Tình Nữ, bổn cô nương tiếng tam tuy không tốt, nhưng nói là giữ lời, hãy trả lời hai câu hỏi của bổn cô nương sẽ tha cho các hạ ngay. Tại hạ... Hắc Kiếm Môn hẳn là có xà huyệt ở Tử Châu, địa điểm tại đâu? Cao Không Nhạn đột nhiên quát, kẻ nào? Tại hạ đây. Một người trẻ tuổi áo xanh chậm rãi từ sau một gốc cây to bước ra. Người áo đen vừa thấy y liền ra chiều hết sức kích động, há miệng toan kêu gọi, nhưng rồi y lại dần nén. Người áo xanh nhếch môi cười nói, người của Hắc Kiếm Môn đã có mặt tại đây rất nhiều, các vị muốn gặp tại hạ có thể dẫn được. Trảm Tình Nữ nhướng mày, các hạ là? Thân phận của tại hạ trong Hắc Kiếm Môn không quá thấp, có thể đưa các vị đi gặp lãnh đạo của bổn môn. Cách đây xa lắm không? Không xa lắm. Trảm Tình Nữ trầm giọng, cho dù đây là một âm mưu quỷ quái, chúng tôi cũng không sợ, các hạ hãy dẫn đường đi. Người áo xanh quay sang nhìn người áo đen, còn người này các vị định buông tha cho hắn có phải không? Trảm Tình Nữ cười khẩy, nếu y là người của Hắc Kiếm Môn cũng chỉ là hạng thấp hèn, không đáng để giết, buông tha cho y đó. Người áo xanh nhẹ vung tay, vỗ hai cái lên mình người áo đen và nói, đi về mau. Người áo đen đứng lên, phóng ra chừng 5 trượng, đột nhiên ngã lăn ra đất. Trạm tình nữ cười khởi nói: các hạ đã dùng thủ pháp gì sát hại y vậy? Người áo xanh cười: võ công trong thiên hạ có hàng trăm loại, cô nương biết nhiều hiểu rộng, sao không thử tự đoán xem? Trạm tình nữ buông tiếng thở dài, không nói gì nữa. Cao Không Nhạn lạnh lùng nói: các hạ giết người diệt khẩu, chứng tỏ cao minh hơn y nhiều. Cũng may là các hạ chưa chết, chúng tôi vẫn còn có người để tìm. Thật ra các vị muốn tìm người của Hắc Kiếm Môn, hẳn cũng chẳng thể để các vị đi. Cao Không Nhạn gần giọng: các hạ thì sao? Tại hạ ư? Tại hạ đưa các vị đi gặp mấy vị cao nhân ngay đây. Tuy nhiên các vị nên nghĩ kỹ lại thì hơn. Lâm Thành Phương hỏi: nghĩ kỹ gì cơ? Nghĩ xem khi các vị đã gặp cao nhân còn có thể bình yên trở về hay không? Cao Không Nhạn trầm giọng: đó không cần các hạ phải nhọc tâm. Người áo xanh cười: vậy thì xin mời các vị đi theo tại hạ. Đoạn quay người bước đi. Trạm tình nữ sợ y thừa cơ đào tẩu, liền ra hiệu bảo Cao Không Nhạn theo sát phía sau người áo xanh. Người áo xanh bước đi thư thả, xem ra rất chậm nhưng thật ra là nhanh khôn tả, buộc Trạm tình nữ, Lâm Thành Phương và Vương Vinh đều phải thi triển khinh công đuổi theo. Đi được chừng 5 dặm đến một ngọn đồi đầy mộ hoang, Trạm tình nữ nói: người của Hắc Kiếm Môn chết hay là sống vậy? Người áo xanh lạnh lùng: cô nương nói năng nên thận trọng một chút thì hơn. Vậy thì sao nào? Họa từ miệng mà ra, cô nương sẽ phải đền bằng tính mạng đó. Cao Không Nhạn cười khẩy: bọn này đã dám đến đây thì đâu ngán sợ gì các vị. Các hạ khẩu khí to thật. Người áo xanh nói xong lại cất bước đi tới. Qua khỏi bãi tha ma, đến trước một ngôi nhà lá rất rộng lớn, có rào trúc vây quanh. Nhưng vì sát ở bên bãi tha ma cho nên trông có phần ghê rợn. Người áo xanh đưa tay chỉ ngôi nhà lá nói: chính là trong ngôi nhà này đây. Tuy miệng nói nhưng người lại đứng yên, không tiến tới. Trạm tình nữ đưa mắt nhìn cửa cổng khép chặt, hỏi: tại sao các hạ không vào? Tại hạ chỉ đưa các vị đến đây thôi, đâu thể bắt buộc tại hạ phải vào. Chả nhẽ trong ngôi nhà lá này lại có mai phục cơ quan ghê gớm gì hay sao? Lâm Thành Phương nói: để tại hạ thử xem. Đoạn cúi xuống nhặt lấy một hòn đá to, nói tiếp: các vị hãy cẩn thận, rất có thể trong cửa sẽ có tên bắn ra. Người áo xanh như muốn cản ngăn Lâm Thành Phương, nhưng rồi lại thôi. Lâm Thành Phương vung tay, hòn đá to bay đi. Bình một tiếng, trúng vào cửa rào. Cánh cửa rào không có khóa, liền bị hòn đá đẩy mở. Bên trong không có tên bắn ra, và cũng chẳng có phản ứng gì khác. Trạm tình nữ quay nhìn người áo xanh trầm giọng nói: các hạ giờ trò quái quỷ gì vậy? Cao Không Nhạn đột nhiên vung tay, nhanh như chớp vào cổ tay phải của người áo xanh, cười lạnh lùng nói: các hạ đã đưa chúng tôi đến đây rồi, vậy thì xin làm phiền cho chót, các hạ hãy đưa chúng tôi vào nhà xem thử. Người áo xanh bỗng chốc bị người nắm giữ mạch môn, lòng hết sức kinh hãi, bèn nói: thôi được, tại hạ dẫn được. Đoàn cất bước tiến tới, Cao Không Nhạn tay phải nắm chặt mạch môn của đối phương, sóng vai đi vào. Bên trong là một khoảng sân vườn lớn rộng, nơi giữa có bốn đống nhỏ, trên phủ vải đen, trông như bốn chiếc rương gỗ, nhưng chẳng rõ vì sao lại phủ vải đen lên trên. Người áo xanh không ngừng đưa mắt nhìn về phía bốn chiếc rương gỗ ra chiều hết sức khiếp sợ. Thái độ ấy dĩ nhiên không thoát khỏi mắt của Vương Vinh và Trạm Tình Nữ. Trạm Tình Nữ cười nói: dưới vải đen phủ kia là vật gì vậy? Sao các vị không tự đến mở ra xem thử? Các hạ tưởng bổn cô nương không dám hay sao? Trạm Tình Nữ là người gì, còn có việc nào không dám làm nữa? Trạm Tình Nữ cười khanh khách: với chút kinh nghiệm giang hồ như các hạ mà lại múa may trước mặt bổn cô nương, rõ là múa rìu qua mắt thợ. Ồ, Trạm Tình Nữ mà cũng có việc không dám làm sao? Trạm Tình Nữ cười khẩy: bổn cô nương không dễ bị mắc lừa đâu, các hạ hãy dẫn đường đi. Thật ra người áo xanh dù muốn dù không cũng chẳng tự chủ được. Các Không Nhạn tay phải siết mạnh, người áo xanh đau đớn buộc phải đi trước dẫn đường. Đến trước gian đại sảnh đóng chặt cửa, người áo xanh đứng lại. Y không muốn xô cửa, nhưng Cao Không Nhạn đã đè đầu y đẩy mạnh, đâm thẳng vào cửa. Thế là buộc y chẳng thể không đưa tay xô cửa. Kèn một tiếng, cửa sảnh bật mở, chỉ thấy nhiều người đang ngồi trong đó. Một người ngồi chém chệ trên chiếc ghế thái sư ở nơi giữa đại sảnh, tà hữu là hai hàng ghế gỗ, mỗi bên có bốn người, nhưng tất cả chín người đều mặc y phục giống nhau, hoàn toàn áo đen và trùm kín đầu mặt, chỉ chừa ra đôi mắt. Cao Không Nhạn bỗng tung chân đá người áo xanh văng lên cao 5-6 thước, rơi trở xuống loạn choạng rồi ngã ngồi xuống đất. Một cước này chẳng những đá cho người áo xanh bay bổng mà còn điểm trúng huyệt đạo của y. Chín người 18 mắt cùng chòng chọc nhìn vào Cao Không Nhạn. Cao Không Nhạn chọn đứng ở một nơi vị trí thuận lợi, chậm rãi nói: "Mắt của các vị biết chuyển động như vậy, chứng tỏ các vị thầy đều còn sống." Chàng võ cao gan cả đứng trước cục diện thế này, ngay cả Trạm Tình Nữ cũng thấp thỏm hồi hộp, vậy mà Cao Không Nhạn lại không chút e sợ. Trạm Tình Nữ định thần nói: "Các vị đều là cao nhân của Hắc Kiếm Môn có phải không?" Người ngồi giữa với giọng khàn khàn nói: "Cô nương là Trạm Tình Nữ có phải không?" "Chính bổn cô nương." "Vì một cô nương, chúng tôi phải động viên nhân lực chưa từng có. Gây nên một cuộc chiến to lớn như thế này, thật là lão phụ không thể ngờ được. Các vị giết người quá nhiều, sớm muộn cũng phải gặp kết quả như vậy thôi." "Đối với cô nương, đó thật là một vinh dự to lớn." "Ha, bổn cô nương phúc to mạng lớn, luôn luôn có cao nhân trợ giúp." Người ngồi giữa cười gằn: "Nhưng giờ thì cô nương chết chắc rồi." "Chưa chắc, ai sống ai chết cũng chưa biết chừng." Cao Không Nhạn thấp giọng nói: "Cô nương, hãy hỏi về tình trạng của Cấu đại phu." Trạm Tình Nữ nói tiếp: "Các vị đều che kín mặt mày, hẳn là trong lòng có gì sợ hãi có phải không?" "Khi nào cô nương chết, chúng tôi sẽ cho cô nương biết mặt thật." "Thôi, chuyện ấy để sau hãng tính. Bây giờ bổn cô nương muốn thỉnh giáo một điều." "Cô nương nói đi. Cầu Nhục Lang Trung có phải đã bị các vị bắt giữ rồi không?" "Không sai." "Hiện giờ ông ấy ở đâu?" "Lão phu chỉ có thể cho cô nương biết là ông ta vẫn còn sống khỏe, nhưng không có ở đây." "Vậy chứ ở đâu?" "Lão phu không rõ." Cao Không Nhàn bỗng xài chân tiến tới ba bước, trầm giọng nói: "Nếu với tính mạng các hạ đổi lấy Câu đại phu, chẳng rõ các hạ có đủ cân lượng hay không?" Người ngồi giữa cười to: "Các hạ chính là người thần bí trong Tứ Hải Tiêu Cục có phải không? Hãy trả lời câu hỏi của tại hạ. Nếu các hạ thật sự sanh cầm được lão phu, với cân lượng của lão phu, cam đoan có thể đổi được 40 cầu nhục lang trung." "Vậy tốt lắm, bây giờ tại hạ ra tay sanh cầm các hạ đây." Chưa dứt lời, tay phải đã vung lên lao tới chộp vào người ngồi giữa. Chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, hai người áo đen lao nhanh đến, cùng vung hữu trưởng bổ vào Cao Không Nhạn. Hai người này cũng đeo bao tay đen, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt. Tuy họ đeo bao tay nhưng trường kình cũng rất mạnh mẽ, như bài sơn đảo hải ập đến. Cao Không Nhạn xuất thủ không nhanh, nhưng hai người áo đen xuất trường tấn công đã khiến tốc độ của chàng nhanh hơn, loáng cái đã lao đến trước mặt người ngồi giữa. Người ngồi giữa hai tay cùng vung lên đón tiếp, trong thoáng chốc đã giao thủ với nhau năm chiêu. Lâm Thành Phương với Vương Vinh đều đã tuốt binh khí cầm tay, chuẩn bị xuất thủ thì bị Trạm Tình Nữa ngăn lại. Cao Không Nhạn giao thủ với người ngồi giữa năm chiêu, lùi về chỗ cũ, cùng lúc với hai người áo đen thu trường lui ra. Lúc này những người áo đen ở hai bên đều đất đứng cả lên. Trạm Tình Nữ, Lâm Thành Phương tay cầm trường kiếm, Vương Vinh tay cầm đại đao, sẵn sàng động thủ quyết chiến. Cao Không Nhạn chưa tốt binh khí nhưng mắt rực sát cơ, nhìn chốt vào người ngồi giữa lạnh lùng nói: "Nếu một trận quần chiến diễn ra, chưa chắc có lợi đối với các vị." "Vậy ý các hạ là?" "Rất đơn giản, các hạ với kẻ này quyết một phen thắng bại, không cần mọi người phải động thủ." Người ngồi rất trầm giọng: "Trong 30 năm qua, chưa một ai trên giang hồ dám khiêu chiến với lão phu." "Nhưng tại hạ dám." "Tốt lắm, lão phu nhận lời, mọi người hãy lui ra." Tám người áo đen liền tức tuân lệnh lui sang một bên. Người ngồi giữa lạnh lùng nói tiếp: "Tiểu huynh đệ, hãy dặn bảo quý hữu không được ra tay trợ giúp." "Quý thuộc hạ có cần dặn bảo không?" Người ngồi giữa gật đầu lớn tiếng nói: "Các vị hãy nghe đây, trong lúc lão phu động thủ với vị tiểu huynh đệ này, bất kỳ ai cũng không được ra tay trợ giúp, nếu trái lệnh sẽ bị xử nghiêm khắc." Cao Không Nhạn gật đầu: "Dì cô nương, Vương huynh và Lâm huynh đều đã nghe cả rồi, đây là luật lệ giang hồ, các vị cũng đừng giúp sức tại hạ." Lâm Thành Phương nói: "Trên giang hồ đã có luật lệ như vậy, dĩ nhiên chúng tôi phải tuân thủ rồi." Cao Không Nhạn gật đầu, đưa mắt nhìn người ngồi giữa nói: "Các hạ có thể xuất thủ rồi chứ?" "Không cần khách sáo, ai xuất thủ trước cũng vậy thôi. Có cần dùng binh khí hay không?" "Dường như các hạ rất bức thiết động thủ với lão phu có phải không?" "Các hạ đã có thể trao đổi Câu đại phu, dĩ nhiên là bức thiết rồi." Cao Không Nhạn vừa dứt lời, tay phải đã vung lên, một trường bổ ra. Cuộc chiến liền tức diễn ra, chỉ thấy bóng trường loang loáng, kình phong ảo ạt, hết sức kịch liệt. Trạm Tình Nữ, Lâm Thành Phương và Vương Vinh cùng lùi ra đứng gần bên nhau, ngưng thần theo dõi cuộc chiến. Chỉ thấy thân thủ hai người nhanh khôn tả, không sao phân biệt được ai với ai. Trạm Tình Nữ thấp giọng nói: "Lâm huynh thấy khả năng thắng bại của hai người thế nào?" Lâm Thành Phương khẽ nói: "Cao Không Nhạn dường như đã nắm chắc phần thắng." "Kẻ địch đông người, Cao huynh đã nắm chắc phần thắng, sao không sớm hạ thủ để khống chế đối phương, rồi hãng tìm cách đối phó với những kẻ khác?" Hẳn là Cao huynh đã có sửa tính toán. Chúng ta hãy tập trung một chỗ để tự bảo vệ bản thân, đừng để Cao huynh phân tâm thì hơn. Trạm tình nữ gật đầu, ngoắc tay gọi Vương Vinh. Ba người tập trung lại một chỗ. Lâm Thành Phương tay cầm trường kiếm tiến tới một bước. Trạm tình nữ và Vương Vinh liền trở thành hai cánh. Ba người đứng an ngữ ở cửa đại sảnh. Lúc này, cuộc chiến giữa Cao Không Nhàn với người ngồi giữa đã từ nhanh trở nên chậm. Có thể trông thấy sự biến hóa của từng chiêu thức. Những người hiện diện đều là cao thủ võ lâm. Biết hai người này đã chuyển sang tỷ đấu nội lực. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể thương vong. Cao Không Nhàn vẫn áo dài phất phới, nhưng có điều là vẻ mặt nghiêm lạnh hơn. Người ngồi giữa tuy trùm kín mặt, không nhìn thấy thần thái, nhưng Trạm tình nữ giàu kinh nghiệm giang hồ, nhận ra y đã lâm vào tình trạng nguy khốn, bởi sợi dây đeo bao trùm đầu của y đã thấm ướt mồ hôi. Xem ra Cao Không Nhàn quả là đã nắm chắc phần thắng, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không chịu hạ thủ, chế ngự đối phương ngay. Hơn 20 chiêu nữa đã qua, người ngồi giữa bỗng dừng tay nói. Dừng tay! Cao Không Nhàn tay phải đã vươn đến trước ngực đối phương, chỉ cần tới chút nữa là có thể lấy mạng, nhưng chàng đã dừng tay lại. Người ngồi giữa thở hổn hển nói chậm rãi. Dường như lão phu đã bại rồi. Thật ra các hạ vẫn còn có thể tiếp tục động thủ. Người ngồi giữa lắc đầu. Không, lão phu tự cảm thấy quyền cước vận dụng khó khăn, cam tâm nhận bại. Được, vậy hãy trao câu đại phu ra. Người ngồi giữa đưa mắt nhìn hai bên. Lão phu đã bại rồi, còn vị nào muốn thử nữa không? Hai người áo đen liền tiến ra nói. Dư lão đại, chúng tôi sẵn sàng thử. Dư lão đại cho mày. Các vị, hai người sao? Người bên trái nói. Đúng vậy, họ chỉ có bốn người, chúng ta nhiều hơn gấp bội, không cần phải một chọi với một. Người bên phải tiếp lời. Dư lão đại còn không phải địch thủ của y. Nếu chúng ta từng người một xuất thủ, e cũng chẳng phải địch thủ của y. Cao Không Nhàn cười khẩy. Tại hạ biết rồi, các vị chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không phục thì cứ cùng sống tới một thể. Người bên trái trầm giọng, khẩu khí to thật. Vừa dứt lời đã sân tới, dẫn trước xuất thủ tấn công. Những người áo đen này đều là cao thủ bậc nhất võ lâm. Hai người liên thủ giáp công, uy thế hệt như bài sơn đảo hải. Cao Không Nhàn vừa nghênh chiến vừa lớn tiếng nói. Các vị nghe đây, tại hạ vốn không có ý giết người. Nhưng nếu các vị bức bách quá, chớ trách bọn tại hạ ra tay tàn độc. Trong khi nói, chàng bỗng xoay người nhanh khôn tả. Ngay cả những người đứng ngoài xem cũng không thấy rõ chàng đã xuất thủ như thế nào. Nhưng cuộc chiến đã kết thúc, hai người áo đen đã ngã xuống. Trên người họ không hề có vết máu và cũng chẳng phát ra tiếng nào. Họ đã chết một cách lặng lẽ và nhanh chóng. Dư lão đại hai mắt ngập đầy vẻ khiếp hãi. Cao Không Nhàn mắt rực sát cơ, nói. Còn vị nào không phục, hãy ra đây. Những người áo đen ngay cả đồng bọn chết thế nào cũng không nhìn thấy rõ. Thầy đều khiếp đởm kinh tâm, nhất thời không một người nào lên tiếng. Dư lão đại thở dài nói. Giờ thì các hạ không chỉ thắng một mình lão phu, mà còn thắng cả mọi người đang hiện diện tại đây. Thôi được, chỉ cần các vị trao câu đại phu ra, chúng tôi sẽ lui khỏi đây ngay. Lão phu không thể nào trao ra được. Cao Không Nhàn giọng sắc lạnh. Không trao ra câu đại phu, bất kỳ thỏa hiệp nào giữa chúng ta đều trở nên vô hiệu. Lời đã quá rõ, nếu không trao ra cầu nhục lang trung, chàng nhất định sẽ phóng tay tàn sát. Những người áo đen tuy rất tự phụ về thành tựu võ công của mình, nhưng sự thật rõ ràng trước mắt, hai đồng bọn đã chết nằm kia, khiến họ thảy đều khiếp sợ bởi lời hăm dọa của Cao Không Nhàn. Dư lão đại quét mắt nhìn quanh nói. Các vị nghe đây, hiện chúng ta chỉ có hai con đường, một là liên thủ quyết một phen sống chết, hai là chúng ta phải trao ra cầu nhục lang trung. Một người áo đen khẽ thở dài, chậm rãi nói. Dư lão đại hãy quyết định đi. Dư lão đại ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi mới nói. Theo lão phu thì chúng ta nên tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, trao ra cầu nhục lang trung. Một người áo đen khác nói. Được, chúng tôi rất tán thành ý kiến của dư lão đại. Dư lão đại quay sang Cao Không Nhàn. Lão phu đã bại dưới tay Cao công tử, nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, trao ra cầu nhục lang trung. Tốt lắm, các vị trao bằng cách nào? Chúng tôi đi tìm ngay bây giờ. Sao? Nhưng chúng tôi cũng cần phải có thời gian. Bao lâu? 3 hôm có được không? 3 hôm chắc chắn có thể trao ra sao? 3 hôm sau, các hạ hãy quay lại đây. Lão phụ sẽ trao ra cầu nhục lang trung. Không được. Dư lão đại sửng sốt. Vì sao vậy? Tài hạ không yên tâm về các vị. Nếu các vị lừa dối tài hạ biết phải làm sao. Lão phụ đã quyết định là chắc chắn sẽ thực hiện được. Cao Không Nhàn lắc đầu. Các hạ là Dư lão đại. Không sai, trước nay mọi người đều gọi lão phu như vậy. Trên đời có rất nhiều người họ Dư, Dư lão đại thật ra là ai? Các vị đều che kín mặt, ngay cả diện mạo chúng tôi còn chưa nhìn thấy, tại hạ sao thể tin được? Vậy phải như thế nào các hạ mới tin? Có hai cách, một là các hạ dẫn chúng tôi đi gặp Câu đại phu. Vậy e rằng không tiện. Thế thì phải tìm cách đưa ông ấy đến đây, các vị để con tin lại. Dư lão đại cùng những người áo đen khác đưa mắt nhìn nhau, đoạn nói: Các hạ định bắt giữ con tin lại ư? Không sai, Dư lão đại đi đưa người đến đây, dùng Câu đại phu đổi lấy tính mạng của 6 thuộc hạ này. Cao công tử, các hạ làm vậy thật là quá đáng. Cao không nhận cười khẩy: Tại hạ chờ các hạ 12 giờ. Nếu các hạ còn chưa thể đưa người đến, tại hạ bắt buộc phải hạ sát 6 người này. Dư lão đại sững sờ: Hạ sát họ sao? Không sai, giết họ xong, tại hạ sẽ đại khai sát giới, bắt đầu tìm giết những người trong Hắc Kiếm môn, cho đến khi nào các vị giết chết tại hạ mới thôi. Dư lão đại thở dài: Cao công tử, lão phu bôn tàu giang hồ đã mấy mươi năm, không sợ kẻ khác hù dọa đâu. Cao không nhận gần giọng: Tại hạ không phải là hù dọa mà là nói sự thật. Bỗng nghe một người áo đen quát: Dư lão đại, chúng ta liều mạng thôi, tên tiểu tử khốn kiếp này. Cao không nhận quay người vung tay, người ấy bỗng im bặt, bật ngã xuống đất. Không một ai trông thấy rõ chàng sử dụng thủ pháp gì lấy mạng đối phương. Cao không nhận nhẹ thở ra nói: Dư lão đại, tại hạ không muốn mặc cả, họ không đồng ý thì cứ bảo họ ra tay thử xem. Lúc này chẳng những bọn người áo đen khiếp đờm kinh tâm mà ngay cả Trạm Tình nữa cũng chấn động cõi lòng. Vương Vinh thấp giọng nói: Lâm lão đệ, đó là chiêu pháp gì vậy? Lâm Thành Phương lắc đầu: Tại hạ cũng không nhìn thấy rõ. Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng ong ong vọng vào. Dư lão đại tái mặt nói: Kẻ nào đã thả ong đầu ra thế này? Cao không nhàn ngạc nhiên: Ong đầu gì vậy? Lâm Thành Phương tiếp: Vậy là bên ngoài phủ vải đen đều là ong độc cả có phải không? Không sai. Cao không nhàn nhớ mày: Những ong độc ấy có thể hại người sao? Đó không phải là loại ong thông thường, mà là loại ong độc dị chủng sinh sản tại Miêu Cương, độc tính rất mạnh, bị đốt trúng một phát là sẽ chết ngay. Thì ra các vị đã chuẩn bị sẵn ong độc để đối phó với chúng tôi. Những con ong độc này không biết người, chúng ra khỏi lồng có thể đốt các vị mà cũng có thể đốt chúng tôi. Vậy là các vị bố trí lũ ong độc này hại luôn cả phe mình hay sao? Dư lão đại buông tiếng cười gằn, lớn tiếng nói: Kẻ nào đắt thả ong độc ra? Chỉ nghe ngoài vườn vọng vào tiếng cười khẩy nói: Kẻ này đây. Các hạ là ai? Giang Phi. Người của Phúc Thọ Đường bọn ta chưa rời khỏi, sao ngươi lại thả ốc độc ra? Chả nhẽ muốn hại luôn cả bọn này hay sao? Xong việc ở đây, lão phu quyết chẳng buông tha cho ngươi. Không buông tha thì sao? Bảy dương ong độc đến những mấy ngàn con, giang mỗ chẳng tin các ngươi còn có thể sống sót rời khỏi đây. Dư lão đại dần run nhưng vẫn bình tĩnh nói: Giang Phi, lũ ong độc này chưa chắc đã làm gì được bọn ta, những hành vi tàn ác của tiểu tử ngươi đã buộc bọn ta phải thỏa hiệp với kẻ địch. Giang mỗ đã nghe rất rõ ràng, dù không thả ong độc ra thì các người cũng vẫn thỏa hiệp với kẻ địch như thường. Lúc này tiếng ong bay càng thêm dữ dội, Dư lão đại lớn tiếng nói: Hãy đóng hết cửa lại mau. Mấy người áo đen có lẽ biết lời hại, vội nhanh chóng đóng hết cửa lại. Dư lão đại bỗng đưa tay lột bỏ bao trùm đầu và áo bảo đen, hậm hực nói: Chúng ta đã bán mạng cho Hắc Kiếm môn mấy mươi năm trời, vậy mà hậu quả lại như thế này. Mấy người khác cũng lần lượt lột bỏ áo bảo đen và bao trùm đầu. Giờ đây quần hào mới nhìn rõ diện mạo của đối phương. Dư lão đại dưới cằm còn có chòm râu dài bạc phơ, xem ra tuổi đã trên dưới 60. Còn 5 người khác tuổi đều trên dưới 50. Cởi bỏ áo bào, họ đều toàn thân võ phục đen. Dư lão đại mang trên mình một đôi đại đao dài chừng 2 thước với 12 ngọn liễu điệp phi đao. 5 người kia cũng mang đại đao, nhưng khác là mỗi người chỉ có một ngọn. Những người áo đen này vốn đều cam thủ Cao Không Nhạn, song vì bên ngoài có người thả ong độc ra, cho nên nỗi cam thủ ấy đã vơi đi không còn nữa. Nhóm Lâm Thành Phương 4 người chưa hiểu biết sự lợi hại của lũ ong độc này, cho nên không cảm thấy gì. Nhưng Dư lão đại với 5 người áo đen thì vô cùng tức giận. Chỉ thấy họ chạy quanh đại sảnh, phàm là có khe hở đều tìm cách che kín. Trạm Tình Nữ chau mày khẽ nói: Dư lão đại, dường như các vị rất sợ lũ ong độc này có phải không? Dư lão đại thở dài: Đúng vậy, bất luận người có võ công cao đến mấy, chỉ cần bị ong độc này đốt trúng một phát cũng không sao chịu nổi độc tính mạnh mẽ của nó. Các vị hiểu biết rõ về loài ong độc này như vậy, hẳn phải biết cách đối phó với chúng chứ? Không có cách nào cả, một là đừng để chúng đến gần, hai là người điều khiển ong độc gọi chúng trở về. Chả nhẽ không có cách khắc chế chúng hay sao? Ong độc không biết người, chúng đốt các vị cũng đốt chúng tôi, nếu chúng ta có cách khắc chế, lẽ nào không cho các vị biết? Bên ngoài vọng vào tiếng của Giang Phi nói: Dư lão đại, các vị nghe đây, một khắc sau bọn này sẽ hạ lệnh cho ông độc tấn công vào, các vị chỉ còn một cách để tự cứu mà thôi. Dư lão đại trầm giọng: Cách gì? Các vị có 9 người, đối phương chỉ có 4 tên vô danh tiểu tốt, sao các vị không phóng tay quyết đấu? Giang Phi, người uy hiếp lão phu có phải không? Không phải uy hiếp, mà là tại hạ nói rất nghiêm túc. Dư lão đại cười gằn: Đừng nói lũ ông đồng này chưa chắc làm hại được bọn ta, mà dù có thể khiến bọn ta táng mạng, thì mai kia ngươi cũng chẳng được sống yên ổn đâu. Giang Phi cười: Dư lão đại, người của Phúc Thọ Đường các vị trước nay rất tự cao tự đại, đâu xem hạng người như bọn này ra gì. Thú thật là nếu không có lệnh dụ, tại hạ cũng chẳng tự chuốc phiền vào thân đối phó với những người của Phúc Thọ Đường các vị. Các người đã phụng lệnh dụ của ai? Giang Phi cười ha ha: Đó thì xin thứ cho, không thể phụng cáo. Nói chung là người ấy có quyền quản lý Phúc Thọ Đường các vị thôi. Cao Không Nhạn bỗng cất bước đi ra, đưa tay toan kéo cửa, nhưng bị Trảm Tình Nữ nắm tay giữ lại. Cao Không Nhạn lạnh lùng nói: Cô nương hãy buông tay ra, tại hạ không tin là lũ ong độc này thật sự có thể làm hại tại hạ. Trảm Tình Nữ thấp giọng: Người ta hiểu rõ tình hình nơi đây hơn chúng ta, lúc này nên để cho Dư lão đại xử trí thì hơn. Lúc này đàn ong độc đã bay quanh bên ngoài đại sảnh, tiếng ong bay vang rền, nhìn xuyên qua giấy bít cửa sổ có thể thấy đàn ong dài đặc. Dư lão đại thở dài nói: Xem ra chúng ta chẳng thể không đối kháng với lũ ong độc này rồi, các vị hãy chuẩn bị đi. Lâm Thành Phương ngạc nhiên: Còn phải chuẩn bị gì nữa vậy? Lão đại thấp giọng: Loài ong độc dị chủng này rất dữ tợn, không sợ chết, ngoài người điều khiển chúng chỉ sợ lửa, các vị hãy xé những chiếc áo bào này ra thành sợi rồi bó lại, ít ra cũng hữu hiệu hơn là dùng binh khí để đối phó. Cũng may là áo bào đen có khá nhiều, mọi người lập tức xé ra thành sợi rồi bó lại. Cao Không Nhạn làm được 2 bó, Dư lão đại cũng làm 2 bó. Mọi người đã quyết tâm chống lại lũ ong độc, cho nên cũng trở nên bình tĩnh hơn. Trong khi Giang Phi ở bên ngoài lại nôn nóng lớn tiếng nói: Dư lão đại, các người đang làm gì vậy? Dư lão đại cười khẩy: Đang tìm cách đối phó với lũ ong của ngươi. Dư lão đại, chẳng nhẽ các ngươi định bội phản Hắc Kiếm Môn thật hay sao? Bọn ta không hề có ý định bội phản, đây là do các ngươi đã bức bách. Dư lão đại đã nặng lời rồi, tại hạ chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt phụng mệnh hành sự, Dư lão đại không nên thù hận tại hạ thì hơn. Giang Phi, tiểu tử ngươi nếu tự biết không đủ tư cách, hãy đổi người khác nói chuyện với lão phu. Dư lão thật chẳng hổ là người lịch duyệt giang hồ, không cần nhìn cũng biết cạnh tại hạ còn có người có thân phận cao hơn, nhưng trừ phi lão nhân gia ấy tự muốn lên tiếng, tại hạ không dám yêu cầu. Người đó là ai, điếc hay câm? Lão nhân gia ấy không hề câm điếc, chỉ không nói chuyện với Dư lão đại mà thôi. Giang Phi bỗng cất cao giọng nói tiếp: Các vị nghe đây, sau một khắc Giang Mỗ sẽ ra lệnh cho ông độc tấn công. Trong vòng một khắc các vị phải mở cửa sổ ra để cho ngoài này nhìn thấy các vị chiến đấu với đối phương. Nếu thật sự không cự nổi, Giang Mỗ sẽ tìm cách trợ giúp. Còn những các vị mà không thi thố toàn lực thì chớ trách bọn này sợ tử cả thầy. Dư lão đại dần đến toàn thân run rẩy nói: Giang Phi, tiểu tử ngươi hãy nghe đây, lão phu hôm nay mà rời khỏi được đây, quyết sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Giang Phi thản nhiên cười: Dư lão, buông lời hăm dọa chỉ vô dụng mà thôi. Trường lão của Phúc Thọ được các vị, người nào cũng có rất nhiều cống hiến đối với bổn môn, bọn này đâu dám đắc tội. Nhưng tội bội phản rất lớn, bổn môn không thể dung tha. Dư lão không nên nổi giận, bây giờ là lúc Dư lão biểu hiện lòng trung thành đối với bổn môn. Dư lão đại, người nên tiết kiệm hơi sức thì hơn. Bọn họ lòng dạ cầm thú, đâu biết gì nhân nghĩa con người, trời mắng bọn họ cũng vô ích, chỉ bằng chúng ta bàn cách đối phó với lũ ong độc thì hơn. Lão phu thật không sao nghĩ ra được cách gì, đành phải dựa vào cơ trí và võ công của mỗi người ứng phó mà thôi. Ít ra chúng ta cũng nên bố trí thành một thế trận, có thể tập trung lực lượng đối phó với lũ ong độc. Vậy thì xin nhờ cô nương sắp đặt cho. Được, tiểu nữ có thể đưa ra một biện pháp, nếu không được chúng ta háng sợ rồi. Thế là Trảm Tình Nữ bèn bày ra một trận pháp có 2 cách biến hóa. Trước hết là an ngữ nơi cửa ngăn chặn ong độc, nếu chúng tràn vào trong sảnh quá nhiều thì sẽ lợi dụng bức vách chia làm 3 mặt đối kháng. Nhưng điều quan trọng hơn hết, lúc bấy giờ người của đôi bên lẫn lộn với nhau tuyệt đối không được ra tay an toàn. Mọi người đều hài lòng về sự bố trí như vậy. Bỗng một luồng kình phong ập đến, bình một tiếng trúng vào một cánh cửa sổ, đó là một tảng đá to xuyên thủng cửa sổ bay vào đại sảnh. Liền sau đó tiếng ong bay vang rền, một đàn ong to bụng đen bay ập vào qua cửa sổ. Cửa sổ này được giao cho Dư lão đại và Trảm Tình Nữ canh phòng. Dư lão đại xuất thủ trước tiên, lực đạo hết sức chuẩn xác, một bó vải sợi ném ra, giữa đường đột nhiên phân tán. Mỗi sợi vải đều có dồn nội lực rắn như sắt thép. Hàng trăm con ong độc chết ngay tức khắc. Trạm tình nữ liền theo sau xuất thổ, bó vài sợi trong tay vung động, lại có mấy mươi con ong độc táng mạng, nhưng vẫn còn có mấy mươi con bay vào đại sảnh. Phòng tuyến thứ nhị là Lâm Thành Phương với một lão nhân áo đen. Hai người mỗi tay đều cầm một bó vải sợi, vung cản những con ong độc bay vào. Mấy mươi con ong độc cũng bị đánh chết. Dư lão đại vung động bó vải sợi trong tay, phong bế lỗ hổng nơi cửa sổ. Trạm tình nữ cùng hai lão nhân áo đen vung động bó vải sợi, tạo thành một mạng lưới rất chặt chẽ, rộng đến mấy thước, hoàn toàn bít kín lỗ hổng nơi cửa sổ. Chỉ trong chốc lát đã có khoảng 500 con ong độc bị hạ sát. Nhưng lũ ong độc này vẫn không sợ chết, lớp trước rơi xuống, lớp sau tiếp tục xông vào. Tuy nhiên, dưới sự chống chọi quyết liệt của quần hào, không một con ong độc nào có thể lọt được vào đại sảnh. Giang Phi như đã nhận thấy tình thế không ổn, bèn lớn tiếng nói: "Vậy là các ngươi đã thật sự bội phản Hắc Kiếm môn rồi." Liền tức lại có hai tảng đá to bay đến, một nhắm vào cửa chính, một nhắm vào một cửa sổ khác. Chỉ nghe bình bình hai tiếng, cửa chính và cửa sổ đó cũng đều bị phá thủng một lỗ to. Tiếp theo là một giọng uy nghiêm nói: "Hiểu Văn huynh có nghe không? Lão độc vật có mặt ở đây, thảo nào mà tên tiểu tử Giang Phi không chút nể nang gì chúng ta." Thiệu Văn là một lão nhân áo đen khác, chỉ nghe y nhẹ thở ra nói: "Không sai, đúng là lão độc vật." Dư lão đại ra chiều lo lắng: "Môn chủ đã phái xuất lão độc vật, vậy là định tâm lấy mạng chúng ta rồi." "Không sai, xem ra môn chủ sớm đã không yên tâm về chúng ta." Phần thứ 22 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.